Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, bên trong hai phong Snorlax bính bính xe. Thật là lợi hại mơ mai, giỏi quá ma thuật, đúng vậy a, không nghĩ tới này một cái mơ mai sân khấu phong cách lớn như vậy khí. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, hắn làm thế nào làm được. Kéo lỗ, Dương Tiểu Ngọc cùng Dương Ngự còn có Ran vì đại nhà ảo thuật mơ mai chào cảm ơn đưa lên thán. Phục tiếng vỗ tay, có thể vì khán giả mang đến ma thuật niềm vui thú cùng tốt đẹp quan sát tự nghiệm thấy. Trận này biểu diễn tương đối đặc sắc, kéo lỗ, Ran, tin tưởng ngươi hội càng ngày càng tốt. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể sử dụng siêu năng lực chiêu thức a. Dương Tiểu Ngọc nhẹ nhàng sờ sờ Ran đầu, kéo lỗ, Ran không chút do dự gật gật đầu. Phía dưới đi chơi Snorlax bình bính xe a. Ta vừa mới nhìn một chút địa đồ, ngay tại không xa địa phương. Dương Ngự nói tiếp, tốt tốt, ca, ta đây cùng với Ran một chỗ đụng ngươi ngao. Ha ha ha, đi, chỉ cần ngươi đụng được ta là được. Dương Ngự tức giận địa tại Dương Tiểu Ngọc trên tóc sờ một chút. Đi thôi, bên kia người khẳng định thiệt nhiều. Thoảng qua hơi, Snorlax bính bính xe, danh như ý nghĩa, bính bính xe hình dạng giống như là một cái Snorlax. Một cái hơi hơi phiên bản thu nhỏ bản, nằm ngang ZZZ Snorlax. Ca, thật đúng là Snorlax. Ha ha ha, bính bính xe thú vị. Du khách chỗ ngồi bố trí vừa vặn liền tương đương với Snorlax bụng địa phương. Tại bính bính đầu xe bộ chính là Snorlax đầu bộ. Bính bính đuôi xe bộ chính là Snorlax chân lớn nha. Thú vị là trang địa thượng tổng cộng 10 chiếc bính bính xe. Mỗi một cỗ Snorlax bính bính xe ZZZ biểu tình đều không đồng nhất. Có chảy nước miếng, có há to mồm, còn có thổi nước mũi phao. Nếu như không phải là có lốp xe còn có tay lái. Thậm chí tựa như thực Snorlax đồng dạng. Đội ngũ giấy tiếp cận hơn nửa giờ. Thế nhưng càng đợi, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc càng không thể chờ đợi được. Bởi vì Snorlax bính bính xe là có công kích chiêu thức. Ca, ăn là một chiêu, Snorlax, sử dụng chiêu thức, hỏa thiễn đầu chùy. Dương Tiểu Ngọc sung sướng địa ngồi trên xe hô to lấy chiêu thức. Sau đó dùng đầu xe bộ hướng phía Dương Ngự Snorlax bính bính xe đánh tới. Đáng giận, Tiểu Ngọc, nếu như vậy, đừng trách ta vô tình. Snorlax, Body Slam, Dương Ngự, nghiến răng nghiến lợi. Hoàn toàn nhập hí, điều khiển lấy Snorlax bính bính xe đồng thời dùng đằng sau đuôi xe Snorlax một đôi chân lớn nha. Hướng về phía sau hung hăng đánh tới. Bành, hỏa thiễn đầu chùy vs Body Slam. Kéo lỗ, mềm nhũn Snorlax bính bính xe chạm vào nhau. Vẫn có một chút lực. Hệ lấy dây an toàn Ran đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Ran vẻ mặt mộng bức. Thế nhưng mềm chỗ ngồi cùng với lò xo dây an toàn đem nó bảo vệ tốt hào. Không có tạo thành một điểm thương tổn. Thậm chí, Ran cao hứng địa tại chỗ ngồi thượng đập lên bàn tay nhỏ bé. Hào hào chơi ngao. Lại đến một lần. Lại đến một lần. Ca, xem chiêu. Snorlax, chúng ta sử dụng cậy mạnh, đẩy ra hắn. Vừa lúc đó, một cỗ Snorlax bính bính xe hướng phía Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc phương hướng đụng tới. Đồng thời, còn có bên trong hai phong mãn đầy chiêu thức la lên. Snorlax, sử dụng trăm vạn tấn nặng thích. Một chiêu này, cùng Body Slam có chút bất đồng. Trăm vạn tấn nặng thích là dùng một chân tới thích. Mà Body Slam là hai cái chân, kỳ thật là bờ mông, nhưng có thể gặp được chỉ có chân. Kéo lỗ, Ran lại một lần bị đụng mà từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Thực chơi rất khá, đối mặt từ bên ngoài đến Snorlax bính bính xe, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đồng thời gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía cái kia thành công hoàn thành công kích hưng phấn người qua đường ất. Các ngươi muốn làm gì? Lấy nhiều khi ít, quản ngươi đâu. Snorlax, cải biến mục tiêu công kích, sử dụng chiêu thức, cậy mạnh. Dương Tiểu Ngọc huy vũ lấy cánh tay mình, kéo lỗ, hào, Snorlax, chúng ta cũng sử dụng cậy mạnh, đem này một cái Snorlax đẩy ra. Dương Ngự đồng thời đạp xuống lòng bàn chân chân ga. Snorlax, thay đổi tròn, người qua đường ất sử dụng phòng ngự chiêu thức, muốn thông qua đánh tay lái để mình Snorlax bính bính xe xoay tròn. Thế nhưng là, này làm sao đính đến ở hai chiếc Snorlax bính bính xe cậy mạnh đánh hội đồng. Hợp kích, cùng lúc đó, lại có tân Snorlax bính bính xe gia nhập chiến đấu. Tình cảnh diễn biến thành bên trong hai giằng co, trong đó không thiếu có mấy người trưởng thành, mang theo chính mình tiểu hài tử một chỗ, không hề có không khỏe địa cộng đồng hô lên tuyệt chiêu danh tử. Keng, đương tiếng chuông vang lên, tất cả Snorlax tập thể sử dụng chiêu thức đi ngủ. Giải trí hạng mục đến thời gian, nên hạ bính bính xe. Dương Ngự cảm giác chân của mình đều đạp có phần mềm. Đây cũng là nhấn ga lại là phanh xe. Còn muốn 10 phần bên trong nhị địa cao giọng hô đủ loại chiêu thức danh xưng. Tuy dường như có chút cảm thấy thẹn, thế nhưng vô luận là đại nhân còn là tiểu hài tử. Chỉ cần tại Pokemon sân chơi, liền có vui vẻ quyền lợi. Ca, quá tốt chơi, kéo lỗ. Loan vung chính mình bàn tay nhỏ bé tay, đừng đề cập nhiều vui vẻ, chính là trên người tiểu váy váy có phần lệch ra, nữ nữ, mặc đang, ha ha ha, như thế nào, còn muốn chơi nữa một lần, Dương Ngự cười ha ha, như vậy hảo ngoạn hạng mục ai, một lần như thế nào đủ, hoa, thực quá tốt chơi, kéo lỗ, chúng ta đi trước địa phương khác vui đùa một chút. Cầm sân chơi hạng mục đều game over. Lại quay lại tới chơi. Dương Ngự cũng là vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá, đằng sau hạng mục còn có thật nhiều. Ừ, ca, ta lúc trước còn không biết. Nguyên lai Snorlax còn có thể sử dụng 100.000 tấn nặng thích a. Dương Tiểu Ngọc một bộ học được, bộ dáng. Tâm tình 10 phần sung sướng. 100.000 tấn nặng thích hẳn là muốn dùng truyền thuyết cấp chiêu thức học tập cơ mới có thể để cho Snorlax học được a, rất ít thấy. Dương Ngự cười nói, ca, thời gian trôi qua thật nhanh a, như thế nào đều muốn 11 giờ rưỡi. Dương Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn sân chơi chỗ cao nhất chuông lớn, kinh ngạc không thôi, hiện tại đã đói bụng mà, nếu không đi trước ăn một chút gì. Dương Ngự cũng có chút kinh ngạc, thế nhưng vừa nghĩ tới xem hết ma thuật, tại Snorlax bình bình xe nơi này xếp hàng đều dãy hơn nửa giờ. Chơi nữa trong chốc lát, thời gian liền đi qua, lại đi một cái hạng mục a, ta xem một chút, cự ly bình bình xe gần một chút hạng mục. Dương Tiểu Ngọc tại bình bình xe hạng mục phụ cận trên. Bản đồ nhìn lên, nơi này, bên cạnh gần nhất. Có một cái quỷ ốc. Này, Tiểu Ngọc, quỷ ốc ngươi nghĩ đi không? Dương Ngự có chút chần chờ, liếc mắt nhìn Ran phương hướng, hắn chuẩn bị cự tuyệt. Ran, ngươi nghĩ đi không? Dương Tiểu Ngọc cúi đầu hỏi. Ca, nếu không chúng ta liền không đi à? Kéo lỗ, kéo lỗ, kéo lỗ. Ran ngẩng đầu nhẹ nhàng sờ sờ Dương Tiểu Ngọc cái cằm. Làm sao vậy, Ran? Dương Tiểu Ngọc ân cần mà hỏi, kéo lỗ, kéo lỗ, kéo lỗ, Ran chìa chìa trên bản đồ quỷ ốc phương hướng, ca, Ran nói nó đến muốn đi, Dương Ngự sững sờ, kéo lỗ, có thể thấy rõ ràng, Ran khẳng định gật đầu, đầy bàn tay nhỏ bé tay có nếp nhăn lên bộ dáng, đây là nắm lên nắm tay biểu hiện. Nó nghĩ chiến thắng một lần chính mình đáy lòng sợ hãi. Vậy, liền đi xem một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên.